Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 955, bảy song vũ dực triển khai. Cũng ngay một khắc này, Thanh Lâm đã mất đi kiên nhẫn, hắn sau lưng, lại một lần nữa xuất hiện một đôi vũ dực. Đây là đệ lục song vũ dực, cũng là trọn vẹn 32 lần thực lực tăng phúc. Oanh! Cuồng bạo khí tức rồi đột nhiên từ trên người Thanh Lâm tán phát đi ra. Chỉ là luận này khí tức, liền đem cái kia hai cái hướng chính mình thôn phệ mà đến Trường Long. Trực tiếp chấn vỡ, mà cái kia ngàn vạn trường kiếm, cũng là có trọn vẹn 1/3 tả hữu. Tại đây khí tức phía dưới, hóa thành hư vô, mặc dù là dùng Sở Vân Tử, Viên Huy, Diêu Diệp bọn người tín tâm, tại nhìn thấy Thanh Lâm cái này đệ lục song vũ dực xuất hiện về sau, cũng là không khỏi đồng tử co rụt lại. Người này thủ đoạn quả nhiên là không ít. Sở Vân Tử nói, dựa theo lão phu cảm giác, người này giờ phút này thực lực so với trước lại là đề cao vô số, là 32 lần. Diêu Diệp nói, người này vũ dực mỗi xuất hiện một đôi sẽ gặp tăng cường gấp đôi thực lực, hơn nữa còn là điệp gia. Nói cách khác, hắn giờ phút này thực lực đã là không có thi triển vũ dực trước khi 32 lần, lại vẫn có như vậy biến thái thần thông. Viên Huy thần sắc lộ ra tham lam, ha ha, hy vọng cái này thần thông phương pháp tu luyện vẫn còn người này túi chữ vật chính giữa, lão phu nhất định phải đem hắn đoạt đến. Oanh! Ba người nói chuyện thời điểm, Thanh Lâm thủ trưởng vung vẩy, cái kia một điều cuối cùng Trường Long trực tiếp sụp đổ. Cùng lúc đó, cái kia ngàn vạn trường kiếm cũng là tại Thanh Lâm bàn tay lớn một chảo phía dưới, hoàn toàn biến mất tại ở giữa thiên địa. Đây là 32 lần thực lực tăng phúc, đây là vô cùng đáng sợ cường hoành tu vi. Tại tăng lên 16 lần thời điểm, Thanh Lâm cũng đã có thể cùng bình thường cửu tinh thiên không chí tôn một trận chiến. Ngày nay tăng lên 36 lần, mặc dù là cửu tinh thiên không chí tôn đỉnh phong, hắn cũng không sợ, không chút nào khoa trương mà nói. Giờ phút này vô luận là Diêu Diệp hay là Viên Huy, cũng hoặc là cái kia Sở Vân Tử, nếu chỉ độc giao chiến tùy tiện lấy ra một người, Thanh Lâm cũng có thể chống lại. Thậm chí là còn hơn lúc trước. Các người đều công kích đã xong sao? Thanh Lâm ngưng mắt nhìn ba người, lạnh như băng nói, công kích đã xong cũng nên gần đến giờ thanh mỗ rồi. Xoạt, thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm thân ảnh nhất thiểm, thẳng đến cái kia Diêu Diệp vọt tới. Diêu Diệp sắc mặt âm trầm, nhưng hắn cũng không e ngại Thanh Lâm. Hắn thủ trưởng vung vẩy tầm đó, một thanh ngân bạch sắc cự kiếm rồi đột nhiên xuất hiện ở đầu của nó đỉnh chỗ. Cự kiếm kia chừng mấy chục vạn trượng độ cao, thoạt nhìn như là một cái cự nhân, đỉnh thiên lập địa, càng là tản ra khó có thể nói rõ đáng sợ khí tức. Oanh! Thanh Lâm thân ảnh xuất hiện, mang theo cuồng bạo, mang theo kinh người uy áp, hung hăng hướng phía Diêu Diệp oanh tới. Nguyệt kiếm ra, Diêu Diệp mở miệng, thủ trưởng hướng Thanh Lâm vung lên, cái kia cực lớn ngân bạch sắc cự kiếm đột nhiên thẳng hướng Thanh Lâm, rầm rầm, cả hai đụng nhau, Thanh Lâm công kích lập tức sụp đổ, cái kia ngân bạch sắc cự kiếm cũng là truyền ra vù vù, lui về phía sau đi một tí khoảng cách. Thanh Lâm thần sắc âm lãnh, không có chút nào do dự, lại một lần nữa thẳng hướng Diêu Diệp. Nhưng là Sở Vân Tử cùng Viên Huy hai người bây giờ không phải là bày ở tại đây đẹp mắt, công kích của bọn hắn bị Thanh Lâm sụp đổ, thực sự chỉ là bình thường công kích mà thôi. Giờ phút này đã bắt đầu thi triển thần thông Thiên Địa Vô Cực Âm Dương Chi Thuật ra. Sở Vân Tử vỗ mi tâm, lập tức có một cái bát quái theo mi tâm của hắn chỗ xuất hiện. Cái này bát quái lập tức mở rộng, trong chớp mắt đem trọn cái Sơn Hải Thành đều cho vật che chắn. Một mắt nhìn đi, tựa hồ đã không có Sơn Hải Thành. Có, chỉ là cái này cực lớn vô cùng bát quái. Cùng lúc đó, cái kia viên huy thần thông cũng là theo sát mà đến. Hắn thần thông là phân thân chi thuật. Cái này phân thân, chừng 7 đạo, hơn nữa mỗi một đạo thoạt nhìn đều là cực kỳ chân thật. Thật giống như toàn bộ đều là hắn bản tôn đồng dạng. Không chỉ là mắt thường nhìn lại, mặc dù là thần niệm cảm ứng, những này trên phân thân truyền lại ra uy áp cùng khí tức. Cũng giống như đúc, ông tương đương, giờ này khắc này, cái kia bát quái đã hàng lâm đã đến Thanh Lâm trên người. Thanh Lâm thực lực, tại đây một cái chớp mắt, vậy mà trực tiếp giảm bớt một nửa. Nói cách khác, hắn theo 32 lần tăng phúc, lại một lần nữa về tới 16 tăng gấp đôi bước. Loại tác dụng này, lệnh Thanh Lâm nheo mắt, hiển nhiên cũng là thật không ngờ. Ha ha, tiểu oa nhi, lão phu cái này thần thông, ngươi cảm thấy như thế nào? Sở Vân Tử cười to nói, giảm xuống ngươi một nửa thực lực, cho ngươi từ nơi này 32 lần, lần nữa trở lại 16 lần. Ngươi nếu thật có bản lĩnh, liền lại trở lại 32 lần cho lão phu nhìn xem. Không thể không nói, cái này bát quái yếu bớt công năng, hoàn toàn chính xác đã nghịch thiên. Chỉ dựa vào như thế tác dụng, liền đủ để khiến hắn tại đồng cấp đừng đem ở bên trong. Ở vào vô địch, thậm chí vượt qua cấp bậc giao chiến, cũng đủ để bảo vệ tánh mạng. Thử nghĩ một chút, đồng dạng là cửu tinh thiên không chí tôn. Cái này bát quái vừa ra, trực tiếp yếu bớt đối phương một nửa tu vi. Đây là hạng gì đáng sợ? Bất quá như thế nghịch thiên thần thông, hiển nhiên cũng là có thật lớn tiêu hao. Hơn nữa, cái này thần thông tự nhiên cũng là có hóa giải chi pháp. Sở Vân Tử đang thi triển cái này bát quái về sau, cái kia vốn tựu xương bọc ra thân hình, lộ ra càng thêm gầy yếu. Hơn nữa hắn sắc mặt cũng là bắt đầu trắng bệch. Ngươi cái này thần thông, sợ là kiên trì không được bao dài thời gian a. Thanh Lâm cười lạnh nói, hoàn toàn chính xác kiên trì không được bao dài thời gian. Dù sao tiêu hao quá lớn, nhưng ngươi biết thì như thế nào? Này thời gian ở bên trong, đủ để đem ngươi đuổi giết rồi. Sở Vân Tử nói, thật sao? Thanh Lâm thở sâu, bình tĩnh nói, vậy hãy để cho ngươi nhìn xem. Thanh mỗ thực lực, còn có thể hay không trở lại 32 lần. Xoạt, thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm sau lưng, đệ thất song vũ rực, bỗng nhiên triển khai, oanh. Cuồng bạo khí tức lần nữa theo hắn trên người bạo phát đi ra. Đó là 32 lần. Theo lý mà nói, đệ thất song vũ rực hẳn là 64 lần tăng phúc, nhưng là tại Sở Vân Tử cái này bát quái phía dưới, nhưng lại đem cái này 64 lần sinh sinh yếu bớt đã đến 32 lần. Có thể gần kề như thế, cũng đủ làm cho Sở Vân Tử bọn người khiếp sợ. Cái gì? Lại vẫn có đệ thất song vũ rực 64 lần. Sở Vân Tử, Viên Huy, Diêu Diệp ba người đồng thời mở miệng, bọn hắn không thể tin được, hoảng sợ trong lòng phảng phất là gợn sóng đưa bọn chúng cho bao phủ. Ba người đều là biết nói, Thanh Lâm cái này đệ thất song vũ rực triển khai tăng lên 64 lần thực lực, nếu không có bát quái khống chế ba người bọn họ, bất kỳ một cái nào cũng sẽ không là Thanh Lâm đối thủ. 64 lần thực lực tăng phúc đã đủ để Thanh Lâm đưa bọn chúng bắn cho giết, thậm chí liền một tinh tinh không chí tôn cũng có thể một trận chiến. Kẻ này vậy mà như vậy nghịch thiên. Sở Vân Tử âm trầm nói, lão phu dùng cái này bát quái chi thuật đem hắn tu vi áp chế, các người nhanh chóng ra tay, nhất định phải đem hắn rất nhanh đánh chết, ta kiên trì không được quá nhiều thời gian. Ừ, Viên Huy cùng Diêu Diệp đều là gật đầu, không cần Sở Vân Tử nói,